Chương 87, dạy mãi không sửa bướng bình quỷ, số là bìm. May đồng học khó khăn, tuy rằng Na Nở Dê cảm thấy chịp cổ trộm dưa hấu hành vi phi thường không được, thế nhưng hiện ở cái vật nhỏ này đem hy vọng ký thác ở trên người nàng. Nhưng mà liền như thế đem chịp cổ giao ra may đồng học lại cảm thấy rất có lỗi này con tiểu tử tín nhiệm, liền như vậy may đồng học lập tức có vẻ khá là làm khó dễ, con mắt ở trước mặt cái này thiếu nữ cùng chịp cổ trong lúc đó không ngừng dò xét. Alexa nhìn ra may đồng học vẻ khó khăn, hơn nữa bao nhiêu nhìn ra Na Nở Dê muốn che chở này con chịp cổ ý tứ, bởi vậy đại ký giả thay thế Na Nở Dê đứng ra nhìn trước mắt cái này thiếu nữ nói rằng, cũng không cần như vậy hùng hổ dọa người đi. Này con bổ kẻ mẩn hay là chỉ là khá là bướng bỉnh mà thôi, QNZ có thể nó thực sự là không tìm được ăn đồ vật cho nên mới phải làm ra việc không tô tờ, nếu không lại tha thứ nó một lần đi. Tuyệt đối không được này đồ dưa hấu đầu thiếu nữ kiên quyết nói rằng, ta trước đây cũng đã cho chịp cổ thật nhiều thứ cơ hội, thế nhưng người này dạy mãi không sửa, bởi vậy lần này không thể chỉ dùng nói. Vư A Lu Cờ Ba Chịp Cổ nghe được lời của thiếu nữ này sau đó nhìn gờ rổ vì tại cùng sờ lù ở mà mắt nhìn chằm chằm mà bức bách lại đây. Cái vật nhỏ này lúc này một bộ dáng vẻ đáng yêu, mắt to trâu nhìn may đồng học lóe lên có vẻ vô cùng bất lực. Này con chịp cổ là triệt để mà bảng trên may đồng học, e sợ chính nó đều biết hiện tại tình huống như thế muốn chạy trốn là không thể thực hiện được, chỉ có thể tận lực phẫn đáng thương tranh thủ cô bé này lòng thông cảm. Nói không chắc liền năng lực cứu giúp nó một cái. Không thể không nói này, con chịp cổ rất hội chọn đối tượng. Nếu như nó lúc trước nếu như ôm lấy cả rèn bắp đùi e sợ vào lúc này trải qua bị người đề cập sau đó giao cho dưa hấu điền chủ người xử trí. May đồng học nhìn trước mặt vị này dưa hấu điền chủ người thiếu nữ nói rằng, nếu không tốt như vậy, này con chịp cổ đối với ngươi tạo thành bao nhiêu tổn thất đều do chúng ta đền cho ngươi. Như vậy ngươi năng lực buông tha nó sao? Một con màu xanh lục đầu nồi út tiểu tóc thiếu nữ nhìn may đồng học nói rằng, cái này không phải đền không vấn đề bồi thường, dù là ai đều không thể chịu đựng chính mình gian gian khổ khổ chồng xuất đến tâm huyết bị người tra đạp, hơn nữa này con chịp cổ bộ này nhận. Tội thái độ thực sự là quá làm người tức giận, ngươi đây là ở dung túng nó biết không nghe được lời của thiếu nữ xù gì xuất đến điều đình, chơi hạ thân thể nhìn con này chịp cổ nói rằng, tùy tiện trộm đi nhân ra gian khổ trồng dưa hấu là không đúng hành vi, hơn nữa một lần làm sai sau đó làm sao có thể tiếp tục sai xuống, ngươi sau đó không thể lại bộ dáng này, biết không? Vư A Lu Cờ Ba Chịp Cổ nghe được sủ gì sau dùng sức mà gật gù, thế nhưng người này mặc dù là đi hệ nở kỳ cờ hở trên mặt vẻ mặt cũng đều quá giả, liền ngay cả Long cũng không nhịn được muốn đi vạch trần nó. Ai ý ai chỉ là gật đầu thế nhưng tốt xấu QNZ phải phối hợp hành trang làm ra một bộ vẻ mặt đi ra đi. Đầu nồi út thiếu nữ khí đem tay háo tuốt cao to vò nở dê qua may đồng học, liền muốn đem này con hung hăng cực kỳ chịp cổ cho bắt tới, thế nhưng trước mặt nhưng là bị văng một mặt dưa hấu tử. Lần này coi như là muốn giữ gìn này con chịp cổ may đồng học trên mặt đều treo đầy hát tuyến, cái này chỉ con vật nhỏ còn đúng là quá bướng bỉnh, hơn nữa trắng trợn mà gây an ở. Thực sự là coi trời bằng vung. Gơ rổ vì ta còn có sờ lụ ơ mà, các ngươi đem này con chết tiệt chịp cổ cho ta nắm lấy, đúng là quá làm người tức giận, ta cần phải hảo hảo giáo huấn nó một trận không thể. Thiếu nữ biến mất trên mặt dưa hấu tử thở phì phò la lớn, hơn nữa tự mình trần ra trận hướng về chịp cổ nhào tới. Vư A Lu Cờ Ba Chịp Cổ phi nhảy mà lên một đầu đánh vào đầu nồi út thiếu nữ cầm bên trên. Cái này khổ rồi, dưa hấu điền chủ người lúc này ngửa mặt ngã chồng vó ngã xuống đất. Chịp cổ một đường chạy gấp sau đó đột nhiên dừng bước lại, tên tiểu tử này bước lên mấy đồ dưa hấu hướng về truy đuổi tới được gỡ rổ vì tại cùng sờ lù ở mà đập tới. Có thể một cái lịp bờ là dễ như ăn cháo đem nham thạch chia ra làm hai gỡ rổ vì tại nhưng cũng không dám đi thiết trước mặt tới được đại dưa hấu. Hai con bổ kẹ mẩn một trận luống cuống tay chân. Mà lúc này chịp cổ nhưng là đắc ý lắc lắc đuôi sau đó vắt chân lên cổ lao nhanh chạy mất. Đối với này con chịp cổ Long cùng chúng nữ các nàng xem như là triệt để không nói gì, người này quả nhiên không phải người tốt, một bên ở may đồng học trước mặt giả bộ đáng thương một bên gây sự, đúng là hào không hàm hồ. May đồng học cảm giác mình có chút xin lỗi cái này khổ rồi dưa hấu điền thiếu nữ, đưa nàng từ trên mặt đất đỡ lên đến dùng tràn ngập áy náy ngữ khí nói rằng, đúng là rất xin lỗi. Ngươi không quan trọng lắm đi. Thiếu nữ hàm răng thẳng run lên, thế nhưng vì che giấu chính mình vừa nãy khiếu dạng không thể không giả vờ nụ cười, cười xua tay cho biết chính mình không hề có một chút vấn đề. Suzy nhìn chịp cổ bản chạy mất phương hướng không khỏi mà lên tiếng hỏi, con kia chịp cổ là ở tại phụ cận hoang dại bổ kẹ mẩn sao? Thiếu nữ gật gù sầu mi khổ kiếm nói, chính là bởi vì là hoang dại bổ kẹ mẩn vì lẽ đó ta mới sẽ cảm thấy khó làm. Cái này bướng bỉnh ra hỏa rõ ràng là nợ quảng giáo, hành vi có đủ ác liệt. Đối với thiếu nữ nói lời này, Long cùng chúng nữ đều là không cách nào phản bác, bọn hắn vừa nãy là tận mắt nhìn thấy, này con chịp cổ xác thực là chút quá mức, đại gia không khỏi mà có chút đồng tình cái này thiếu nữ, một cái người chăm nom lớn như vậy dưa hấu điền hẳn là rất gian khổ đi, không có bận bịu đến sức đầu mẹ chán coi như là hảo. Long vị bù đắp cả rèn tiểu tâm tình hơn nữa QNZ là đồng tình cái này thiếu nữ, sở dĩ nói ra muốn mua mấy cái đại dưa hấu. Thế nhưng này một cái hơi nhỏ mơ hồ thiếu nữ tính cách nhưng là rất phóng khoáng dáng vẻ. Vung tay lên trực tiếp mang theo Long bọn hắn đi đến nhà nàng, nói nơi đó có thật nhiều hái chuẩn bị cẩn thận cầm bán đại dưa hấu. Thiếu nữ nhượng Long bọn hắn tùy tiện ăn, dưa hấu quản no thông qua trò chuyện đại gia biết được cái này thiếu nữ gọi là Dạ Nina, một cái người chăm sóc tảng lớn dưa hấu điển sau đó ở được mùa vận chuyển về phụ cận thành trấn đi bán. Nguyện vọng của nàng chính là trồng xuất trên thế giới to lớn nhất ngon lành nhất dưa hấu. Đối với này Long không thể không cảm thán một tiếng, thế giới này hài tử đều là tương đối sớm thức ăn. Hơn nữa gia trưởng giáo dục phương thức QNZ là khá là văn minh. Như là Long ở Na NZ như vậy đại thời điểm còn ở đeo bọc sách đến trường đường. Còn nguyện vọng cùng lý tưởng QNZ là trở thành nhà khoa học hoặc là học giả cái gì. Nếu như dám cùng trong nhà nói muốn đi loại dưa hấu tuyệt đối sẽ bị tra một viên gạch tức chết, cái này thứ không có tiền đồ. Đúng là mỹ vị à, thực sự là quá cảm chuyển động, lại có thể ăn được mỹ vị như vậy dưa hấu. May đồng học một mặt cảm động nói rằng, phi thường cảm tạ ngươi nhiệt tình khoản đãi đây, Dạ Nina. Thiếu nữ đắc ý nhéo lỗ mũi một cái sau đó tự hào mà nói rằng, cái này là ta cùng gỡ rổ vị tải. Sơ lù ở mà còn có hệ lẹt cho chúng nó khổ cực bồi dưỡng dưa hấu, tuyệt đối là dưa hấu trong quán quân, dưa hấu chi vương, dưa hấu trong cực phẩm. Ha ha ha, Long lần này cuối cùng cũng coi như là rõ ràng cái gì gọi là vương bà bán qua mèo khen mèo dài đuôi, rõ ràng nói chính là trước mắt cái này thiếu nữ. Hệ lẹt cho ngụy trang thành đại dưa hấu tiếp tục đến trông coi qua điển, cơn nhìn dã nì nã bên người gở rộ vì ta cùng sơ lù ở mà nói rằng, này hai con bổ kẹ mẩn xem ra rất tin cậy dáng vẻ, hơn nữa một mình ngươi người chăm sóc lớn như vậy một khối qua điền đúng là tương đương không dễ dàng, mỹ vị như vậy dưa hấu hẳn là rất tô thở bán chứ. Dạ Nì Nà nghe được Ngự Long đại tiểu thư khen lúc này thật không tiện mà sờ sờ đầu, thế nhưng lập tức lại một mặt cau mày mà nói rằng, gian khổ đó là nhất định, bất quá đến thu hoạch mùa nhìn những này khắp nơi trái cây như vậy trước hết thể gian khổ đều trị giá được. Chỉ có điều một mực thời gian này QNZ là nhất làm cho đầu người đau, đề phòng đến trộm dưa hấu tiểu thâu còn có tổ kẹ mẩn, vì lẽ đó vào lúc này hệ lẹt cho chúng nó hội trơn nên càng thêm bận rộn. Lại như là vừa nãy con kia chị cổ, chính là nhượng ta đau đầu khổ não không thôi. Đối với lời của thiếu nữ Long bọn hắn từng cái gật đầu biểu thị tán đồng, cả rẹn nhưng là lạnh rên một tiếng. Xem ra cô nàng này đối với vừa nãy Dạ Nì Nạ tên trộm kia chữ rất là mẫn cảm. Thiếu nữ tò mò nhìn vị này mỹ lệ kỳ cục nữ nhân, Long vội vã lên tiếng nói rằng, ngươi không phải rất đau đầu con kia chịp cổ à, cái này thực sự là quá đơn giản, đem nó thu phục là được. Nếu như ngươi không muốn chúng ta QNZ là có thể giúp bận bịu làm rút, có phải là a? May may đồng học đột nhiên nghe được Long đề cập tên của chính mình trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng. Bởi vậy mơ mơ màng màng mà liền đáp một tiếng. Dạ Nì Nạ một mặt kích động lôi kéo may đồng học tay nói rằng, chán ghét rồi, ngươi thật sự phải giúp ta thu phục con kia chịp cổ sao? Ở chung thời gian dài như vậy Long bọn hắn đều là hiểu được, cái gọi là chán ghét rồi bất quá là cái này thiếu nữ thiền ngoài miệng tuy rằng nói như vậy thế nhưng trong lòng nhưng là thật cao hứng. May đồng học nghe được Dạ Nì Nạ dùng tay chỉ vào tự mình nói, là muốn ta thu phục chịp cổ à? Thế nhưng ta không có ý tưởng này. A tủ cổ chan lôi kéo may đồng học tay nói rằng, thu phục chịp cổ không có cái gì không tốt, ngươi không phải trải qua có tỏ chịp cùng mù kịp à, lại thu phục chịp cổ liền có thể tập hợp hổ hình khu vực ba con người mới bổ kẻ mẩn. Hơn nữa hiện tại trong tay ngươi mới bô nở con bổ kẻ mẩn, không nói đối với một cái huấn luyện ra, coi như là đối với một cái phối hợp ra tới nói đều là quá thiếu. Long vô vô may đồng học vai cổ vũ nói rằng, thu phục chịp cổ đúng là một cái lựa chọn tốt, mỗi cái khu vực làm người mới đề cử mới bắt đầu tổ kẹ mấn đều là phi thường đáng giá bồi dưỡng, ngươi muốn hướng về tiền bối học tập đây. Ta thường thường đề cập với ngươi cùng quá đi, hắn tuy rằng ngốc buồn một điểm, thế nhưng cu nở dê có đáng giá chỗ học tập, bất kể là ở cạn tổ khu vực vẫn là ở rồ ở tổ khu vực. À, đối với hai người này khu vực người mới bổ kẹ mẩn đều là một lưới bắt hết hào không hàm hồ. Ngươi hiện ở trong tay không có thảo hệ gỡ giặt thai bổ kẹ mẩn, thu phục chịp cổ đối với phong phú chiến thuật của ngươi đều là vô cùng rất nhiều ích lợi. May đồng học nghe được lòng trong lòng bị nói chuyển động, hơn nữa có thể đem chịp cổ thu phục sau đó xác thực không cần lại lo lắng nó hội quấy rối. Chỉ có điều may đồng học đối với có thể không thu phục chịp cổ trong lòng không hề chắc. Lại nói Na NG hiện tại dựa vào chiến đấu thu phục bộ kẹ mẩn cũng chỉ có Espom mà thôi. Lần trước thật vất vả gặp phải một con màu sắc tương dị rất thích hợp đem ra đi tham gia sỉ vợ Lít Lì Nùn. Kết quả một lòng một dạ muốn thu phục nó may đồng học bị người ta đánh bại sau đó hoa lệ chạy trốn. Lần thứ nhất bộ kẹ mẩn con nẹt sau đó may đồng học có ý định bù đắp chính mình ngắn bản. Vì lẽ đó nhiều tìm lòng cùng tủ cổ chan đối luyện, rất đáng tiếc. Lấy may đồng học hiện nay trình độ chỉ có bị ngược phần. Hơn nữa nơi này liền tìm không ra bị may đồng học còn muốn ngược, mặc dù là kẻ tám lạ người nửa cân đối thủ đều không có, may đồng học liên chiến liên bại tự tin đều phải bị đả kích hết. Chỉ có điều là một con hoang dại bổ kẹ mần mà thôi, lần này ta nhất định hành may đồng học trong lòng vì chính mình tiếp sức. Nan Lở Dê đột nhiên cảm giác thấy chính mình luôn luôn ham muốn tìm kiếm lực lượng ngang nhau đối thủ có vẻ như chính là hoang dại bộ kẻ mẩn thích hợp nhất. May đồng học quyết định muốn thu phục chị cổ, bởi vậy long đám người chuyến này tạm hoãn hành trình. Hơn nữa vì trợ giúp may đồng học có thể nắm lấy con kia chị cổ long còn cố ý mà phái ra rổ bạt đi giám thị. Đồng thời rốt cục đang đợi được dưới buổi trưa do rổ bạt chuyện tin tức trở về. Chị cố lại tới gây an nở rồi long theo dạng nhì nạ phía sau vội vàng hướng về dưa hấu điền chạy tới. Long sở sẹp tai đem chị cổ đường lui ngăn chặn, liếc mắt nhìn trước mắt tên tiểu tử này ngạo nhiên đứng thẳng ở trước mặt nó. Chị cổ trên đầu hiện lên vài giọt mồ hôi lạnh, muốn dở lại trò cũ bước lên dưa hấu bức bách sở sẹp tai thì, nhưng là đột nhiên bay tới một cái cành cây cắm ở chị cổ bàn chân trước. Trước mặt đối đầu sở sẹp tài này một mặt lạnh lùng biểu hiện đúng là nhượng cái này bướng bỉnh làm bậy tiểu tử sợ hết hồn. Làm ra không sai sở sẹp tài, gian khổ ngươi rồi long móc ra buộc bạn đem sở sẹp tài thu hồi. Chịp cổ nhìn thấy áp bức chính mình tối trung tiến hóa hình thái sở sẹp tài sau khi rời đi trong lòng không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngay khi nó mới vừa muốn nhân cơ hội chạy trốn thời điểm rổ bạt cấp tốc với kéo tự cánh lặng yên không một tiếng động liền bay xuống đỉnh đầu của nó bên trên. Đem chị cổ cánh tay kiềm chế trụ, rổ bạt mang theo cái này bướng bỉnh tiểu tử một đường phi hành chạy tới một chỗ trống trải địa phương, may đồng học cùng tủ cổ chan trải qua ở đây nghiêm chính lấy chờ. Chị cổ nhìn thấy này một bộ tư thế cảm giác được có chút không ổn. Nó muốn lần thứ hai chạy trốn thế nhưng rổ bạt không biết lúc nào lại lặng yên không một tiếng động mà bay tới. Cái này bướng bỉnh tiểu tử không khỏi bị bức lui trở lại. May đồng học giơ lên một viên buộc bạn nhìn chịp cổ nói rằng, không nên bướng bỉnh đến đâu. Theo ta đường đường chính chính mà chiến đấu một hồi. Nếu như thua liền muốn bị ta thu phục vư a lu cờ ba chịp cổ nhìn khí thế mười phần may đồng học. Sắc mặt vẻ mặt rốt cục trơn nên nghiêm nghị. Chị cổ thẳng tóc mà nhi nở chăm chu may đồng học rốt cục chuyển bước, bà y ra tư thế một bộ sắp muốn chiến đấu dáng vẻ. Tu cổ chan hảo ý mà nhắc nhở may đồng học nói rằng, đối phó thảo hệ gỡ giặt thai bổ kẹ mận, hỏa hệ phì giờ thai còn có phi hành hệ phở lì hình thai cùng trùng hệ bụt thai thuộc tính đều là phi thường hữu hiệu. May đồng học gật gù ngâu sau móc ra một viên bục bạn ném đi ra ngoài hô to một tiếng nói, bị tỷ phở lì. Xin nhờ ngươi rồi ồ ô bị tỷ phở lỉ vỗ một đôi hoa lệ cánh từ thuộc bản trùng phi xuất, tủ cổ chan xẹp xẹp miệng, trong lòng nàng là muốn may đồng học phái ra tỏ chỉ tới. Đáng tiếc cái kia bướng bỉnh sái bảo tỏ chỉ hiện nay liền phở lạ mẹt dở đều không có học được, so với tủ cổ chan con kia của một kẹn, may đồng học này con được xưng tiền bối tỏ chỉ thật sự nên thẹn thùng. Vư A Lu cờ ba chịp cổ há mồm đối với giữa không trung bị tỷ phở lỉ bắn nhanh xuất liên tiếp bù lệ xịp. Liên tiếp màu xanh lục hạt giống lại như là súng máy hạng nặng trong bắn phá xuất viên đạn giống như vậy, này một cái tuyệt chiêu uy lực vô cùng tốt, tủ cổ chan hoài nghi tên tiểu tử này có thể hay không là ăn vụng dưa hấu quá hơn nhiều, vì lẽ đó một bên thổ dưa hấu tử một bên đem cái này tuyệt chiêu luyện được vô cùng thành thạo. Bị tỷ phật ly, si vợ bình đối mặt triệt cổ công kích may đồng học không có chút nào dám hàm hồ. Bị tỷ phật lì vỗ một đôi hoa lệ cánh trong nháy mắt cuốn lên một trận mánh liệt xỉ vợ huyền, màu bạc đao gió đem từng mảnh như là viên đạn bình thường màu xanh lục hạt giống rào cái nát tan, phi hành hệ phật lì hình thai tuyệt chiêu đối với thảo hệ gỡ giặt thai bụ lệ xịt hiệu quả phi thường rõ ràng. Vư A Lu cờ ba triệt cổ không nghĩ tới chính mình sở trường sở kỷ không có thể làm gì đối phương, lúc này thân thể trên đất như là một đạo tia chớp rôn nở dê như tiếp tục chạy vội. Tốc độ nhanh đến mấy không thể nhận ra, rõ ràng chính là ạ tì lì tì. May đồng học sắc mặt kinh hãi, na nở dê không nghĩ tới này con chịp cổ đã vậy còn quá có khả năng, liền ạ tì lì tì đều sẽ sử dụng, chính là tủ cổ chan trong lòng đều là phi thường kinh ngạc. Vư A Lu cờ ba chịp cổ đông nhiên từ trên mặt đất bay vọt nhảy lên, màu xanh lục đuôi to thuận thế nặng nề đánh ra ở bị tỷ phở lì trên người. Cao tốc tốc độ di động phi thường nhanh. Bị tỷ phở lì căn bản bắt dư không tới triệp cổ thân thể, lần này từ chính diện chúng chiêu thân thể không cách nào tiếp tục duy trì cân bằng. Bị tỷ phở lì loạn choạng lui về phía sau mấy bước mới ổn định thân hình, nhưng là trước mặt chịu đến liên tiếp bắn nhanh mà đến bù lệ xịt cuồng tạ loạn oanh. May đồng học sắc mặt kinh hãi nhìn bị tỷ phở lì lo âu hỏi, bị tỷ phở lì, ngươi không sao chứ? Ồ ồ, bị tỷ phở lì tủng lôi kéo đầu. Tuy rằng thảo hệ gỡ giặt thai tuyệt chiêu đối với nó ảnh hưởng phi thường yếu ớt, thế nhưng này liên tục chịu đến công kích vẫn để cho nó phi thường bị đau. Tu cổ chan vội vã bắt chuyện may nói rằng, sấn hiện tại a, mau nhanh sử dụng khôi phục sở kỳ hữu bị tỷ phơ ly. Morning Sun may đồng học nghe được tu cổ chan vội vã phất tay la lớn một tiếng, bị tỷ phơ ly vung vẩy lấp lánh chói mắt kim sán ánh sáng cánh. Ánh mặt trời năng lượng bị một tầng bị tỷ phơ ly hấp thu lời. Rộng mở thời khắc, bị tỷ phở ly bỗng nhiên bắn nhanh xuất một đạo chói mắt bạch xí chùm sáng thẳng tắp hoanh kích ở chiếc cổ trên người. Một trận kịch liệt nổ tung tứ tán lan đến ra, chiếc cổ thân thể bị toàn bộ lật tung té rớt đi ra ngoài. Cái này là thảo hệ gỡ giặt thai bổ kẹ mẩn đắc ý đại tuyệt chiêu sổ lạ bỉm. A tủ cổ chan trận mắt ngoác mồm mà nhìn bán trong không trung nhẹ nhàng vỗ một đôi hoa lệ cánh bị tỷ phở ly nói rằng, không nghĩ tới bị tỷ phở lì đang hấp thu ánh mặt trời năng lượng khôi phục thể lực thời điểm, vô ý trong lúc đó dĩ nhiên sử dụng số lạ bìm tuyệt chiêu, thực sự là quá thần kỳ rồi số lạ bìm à. Bị tỷ phở lì dĩ nhiên học được cái này tuyệt chiêu. May đồng học ngây ngốc nhìn giữa không trung bị tỷ phở lì, chóng mặt mà trong khoảng thời gian ngắn còn không có triệt để mà phản ứng lại. Vư A Lu cờ ba triệt cổ một mặt dãy rùa vẻ, thở hổn hển từ trên mặt đất chậm rãi bò lên. Nhìn giữa không trung bị tỷ phở lì trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, tên tiểu tử này là đố kỵ.